Huyền Hệ Liệt, quyển 3, góc truyện audio.com, chủ tiệm nho nhà anh Tuấn, ma, nơ, canh trông rất sống động, quần áo đặc biệt lại xinh đẹp, khiến rất nhiều cô gái đổ xô lao vào. Song song với các cô gái lựa chọn quần áo, là y lựa chọn người mẫu, anh cần bọn họ tới làm bạn với người vợ như hoa hồ điệp của anh, để cô ấy trở nên an phận thủ thường. Giới thiệu nhân vật, Huyền Huyễn, tiên sư, có đôi mắt bích sắc mỹ lệ, tính cách lãnh đạm, sở thích thu thập động vật khả ái, thích khi dễ những người vào mắt, ví dụ Tiêu Xuân Thu, Nguyệt Vũ, bác sĩ, mỹ nam quý tộc cổ điển, có một con sóc nhỏ khả ái. Tiêu Xuân Thu, hình cảnh tính cách xung động, Thượng Quan Hiên, thủ trưởng của Tiêu Xuân Thu. Tính cách lạnh lùng, Dương Ngữ Cầm, một người đam mê cổ trang. Diệp Tử Tiếu, người theo đuổi Dương Ngữ Cầm, là y, chủ tiệm trang phục anh Tuấn ôn hòa. Cách chương.